Sau khi Trương Kế đọc những nội dung này xong, Trần Hải Châu và Trần Dương đều biến sắc, vô cùng hoảng loạn. Trần Hà Hồng Viễn cũng mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Tuy Trường Kế chỉ đọc hình phạt với Trần Hải Châu và Trần Dương, nhưng lại nhắc đến mình nhà họ Hà. Cho dù hôm nay họ chưa động đến nhà họ Hà, các gia tộc khác cũng không dám hợp tác với nhà họ Hà nữa. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Trần Hải Châu và Trần Dương, nghiêm nghị quát. Trần Hải Châu, Trần Dương, hai người có chịu phạt không? Tiếng quát này khiến Trần Hải Châu và Trần Dương hoàn hồn từ nỗi sợ. Bịch một tiếng, Trần Hải Châu không dám đứng nữa, lập tức quỳ xuống. Trần Dương cũng quỳ theo. Họ hiểu rõ tuy bữa tiệc tối nay là để thể hiện thuật luyện đan của tứ trưởng lão, nhưng thật ra còn có ý giết gà dọa khỉ. Gia tộc họ Trần chính là gà. Nếu Dương Chấn không đồng ý bỏ qua cho họ, có lẽ họ sẽ bị mất hết tu vi, thậm chí sau này không thể bước vào thế tục nữa. Tứ trưởng lão, bố con chúng tôi xin nhận tội, xin cậu nể tình chúng tôi vi phạm lần đầu, bỏ qua cho chúng tôi, sau này chúng tôi không dám nữa. Trần Hải Châu sợ hãi cầu khẩn. Trần Hải Châu đang sợ thật. Trước đó khi gặp Dương Chấn ở nhà họ Hà, ông ta còn chẳng thèm ngó ngàng tới Dương Chấn. Nếu không kiêng dè quy định mới của hội trưởng lão, ông ta đã đích thân ra tay giết Dương Chấn rồi. Đến giờ ông ta mới nhận ra ông ta đã làm chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Dương Chấn là tứ trưởng lão, dám giết cả người đại diện của năm thế gia cổ võ. Nếu Dương Chấn không giết Trần Chí Trung, người đại diện nhà họ Trần ở Trung Châu trước đó, ông ta cũng không có cơ hội tới Trung Châu để làm người đại diện cho nhà họ Trần. Nhưng bây giờ hối hận cũng muộn rồi, chắc chắn Dương Chấn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Trần Dương đang quỳ bên cạnh Trần Hải Châu, hỏi bằng giọng lạnh lẽo. Trần Dương vội cúi đầu, trong đôi mắt hung tàn tràn ngập vẻ không cam lòng và độc ác. Anh ta không cam tâm khi thấy Dương Chấn có quyền lực lớn như thế, dù chỉ đến từ thế tục. Nhưng chỉ trong thoáng chốc sau, anh ta đã ngẩng đầu lên nói với nỗi sợ hãi. Tôi phục mà. Anh không phục. Trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí. Lực tinh thần của anh rất mạnh. Anh đã có thể cảm nhận rõ sát khí của Trần Dương với anh. Trần Hải Châu lập tức cuống lên. Trần Dương chưa giải thích gì, ông ta đã vội cầu xin Dương Chấn. Tứ trưởng lão, sao Trần Dương dám không phục cậu chứ? Xin cậu rộng lượng cho chúng tôi một con đường sống. Sau này chúng tôi hứa sẽ tuân thủ quy định mới của hội trưởng lão ở thế tục. Dương Chấn không quan tâm đến Trần Hải Châu, vẫn nhìn Trần Dương bằng đôi mắt lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, Trần Dương cảm nhận được áp lực như đến từ sâu trong linh hồn, không khỏi run rẩy, vội nói. Tứ trưởng lão, tôi hứa sau này sẽ không vi phạm quy định mới nữa đâu ạ. Hừ, Dương Chấn lạnh lùng nhìn Trần Dương, ra lệnh. Giết! Ngay sau khi anh dứt lời, bóng dáng Mã Tuần đang đứng sau lưng anh lập tức nhoáng lên, lao về phía Trần Dương. Mã Tuần luôn chấp hành mệnh lệnh của Dương Chấn ngay tức khắc. Khi nhận ra Dương Chấn định giết Trần Dương, Trần Hải Châu lập tức biến sắc. Thấy Mã Tuần sắp lao tới chỗ Trần Dương, ông ta bật dậy ngay theo phản xạ, tung một đòn toàn lực về phía Mã Tuần. Ầm một tiếng, ngay sau đó tiếng động dữ dội vang khắp phòng tiệc. Trần Hải Châu lùi 7-8 bước, còn Mã Tuần chỉ lùi một bước mà thôi. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Đám đông không chỉ kinh ngạc về việc Dương Chấn dám ra lệnh giết Trần Dương, mà càng khiếp sợ hơn khi thấy Mã Tuần chỉ dùng một cú đấm để đẩy lùi Trần Hải Châu 7-8 bước. Trần Hải Châu là người đại diện cho nhà họ Trần cử đến Trung Châu, có thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, nhưng lại bị một cú đấm của Mã Tuần đẩy lùi 7-8 bước. Vậy Mã Tuần sẽ mạnh đến mức nào đây? Điều khiến mọi người kinh hãi hơn nữa chính là Mã Tuần lại nghe lệnh Dương Chấn. Nghe đồn một mình Dương Chấn đã giết hết 15 cao thủ của hạ giới giới cổ võ, trong đó có 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Từ khi nào thế tục có yêu nghiệt như Dương Chấn và Mã Tuần như vậy? Bố! Trần Dương hét lớn xông tới bên Trần Hải Châu. Hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong bảo vệ Trần Hải Châu cũng chắn trước Trần Hải Châu và Trần Dương một cách trung thành, nhìn chằm chằm vào Mã Tuần. Mặt Trần Hải Châu tái nhợt, ông ta run rẩy đứng dậy nhờ sự hỗ trợ của Trần Dương, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ ngầu, cắn răng. Cậu định không cho chúng tôi con đường sống thật à? Dương Chấn lạnh lùng nhìn ông ta. Theo quy định mới, tôi đã nhẹ tay rồi. Tôi chỉ xóa bỏ võ công của các người, bắt các người ở yên tại hạ giới dưới cổ võ. Chẳng lẽ đó không phải là đường sống ư? Đường sống à? Trần Hải Châu cười khẩy. Đối với người luyện võ, nhất là cao thủ của thế gia hàng đầu hạ giới dưới cổ võ, một khi mất hết tu vi, chúng tôi còn đường sống ư? Dương Chấn, tôi biết tôi đắc tội với cậu, nên cậu chỉ muốn giết tôi. Nhưng cậu đừng quá đáng.

người cũng run khẽ vì kích động. Cố Tư Tư và Hạ Lâm đứng cạnh lão ta. Sau khi thấy phong thái của Dương Chấn, tim hai cô gái đều đập thình thịch. Cố Tư Tư nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt nóng rực, phấn khích nói. Sao anh ta lại mạnh đến thế? Ngay cả cao thủ của thế gia cổ võ cũng không là gì trong mắt anh ta. Hạ Lâm cũng kích động. Đây là chú thật ư? Đúng lúc này, mọi người đều kinh hãi nhìn Dương Chấn. Chỉ một nhát kiếm đã chém chết hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, có dùng đan dược tăng thực lực. Trước đó, việc 15 cao thủ của năm thế gia cổ võ bao vây tứ trưởng lão, sau cùng bị mình tứ trưởng lão giết sạch, chỉ là lời đồn thôi. Giờ họ đã được tận mắt chứng kiến Dương Chấn giết hai cao thủ có thực lực sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ chỉ bằng một nhát kiếm. Sự chấn động đến từ sâu trong linh hồn này khiến họ vô cùng kích động. Ngay cả cao thủ đến từ hạ giới giới cổ võ cũng nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt nóng rực. Sau này thiên tài như thế sẽ đạt đến độ cao nào đây? Dầm dầm dầm, Trần Hải Châu quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh. Chỉ chốc lát, chán ông ta đã đầy máu. Ông ta sợ hãi cầu xin. Tư trưởng lão, tôi biết sai rồi. Tôi và con trai tôi, Trần Dương, đồng ý ở lại nhà họ Trần tại hạ giới dưới cổ võ. Suốt đời này cũng không bước vào thế tục nữa. Xin cậu cho bố con tôi một con đường sống. Kiếp sau chúng tôi xin làm trâu làm ngựa để đền đáp. Tôi xin cậu. Trần Dương đã sợ đến mức người mềm nhũn. Thấy bố mình dập đầu cầu xin, anh ta cũng muốn làm thế, nhưng người cứ run lẩy bẩy. Ngay cả sức để quỳ cũng không có. Thậm chí thân dưới anh ta còn ướt đẫm rồi. Người của thế tục đều kích động. Người đại diện cho thế gia cổ võ từng hết sức vênh váo với họ lại đang quỳ trước tứ trưởng lão của thế tục họ, dập đầu xin tha. Đây là thời khắc nở mày nở mặt của tất cả người thế tục. Đương nhiên không phải người thế tục nào cũng kích động như thế. Chẳng hạn như nhà họ Hà của Trung Châu. Dòng chính nhà họ Hà do Hà Hồng Viễn dẫn đầu đang tái mặt. Họ từng đắc tội với Dương Chấn. Nếu Dương Chấn muốn xử lý họ thì không cần đích thân ra tay. Chỉ cần anh nói một câu, có lẽ sẽ có rất nhiều người sẵn lòng tiêu diệt nhà họ Hà. Cho dù Dương Chấn không động đến nhà họ Hà, sau hôm nay nhà họ Hà cũng đã thất thế, không thể phát triển thêm nữa, thậm chí còn không giữ nổi danh hiệu gia tộc giàu nhất. Bố con Trần Hải Châu và Trần Dương khinh thường quy định mới, biết rõ mình đã gây ra tội ác tay trời nhưng vẫn không chịu phạt, còn ra tay với tứ trưởng lão. Đáng tội chết! Đúng lúc này giọng Trương Kế vang vọng khắp sảnh tiệc. Sau khi ông ta dứt lời, mười mấy cao thủ của chiến vực Trung Châu được trang bị súng ống đầy đủ cũng xông vào. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Trần Hải Châu và Trần Dương. Cho dù thực lực của họ mạnh hơn nữa thì cũng không thể né được hỏa lực thế này. Mặt Trần Hải Châu tái mét. Ông ta biết hôm nay mình chết chắc. Giết! Dương Chấn khoát tay ra lệnh. Ngay sau đó tiếng súng dày đặc vang lên. Trần Hải Châu và Trần Dương lập tức ngã xuống trong vũng máu. Thi thể của họ và hai hộ vệ nhà họ Trần vừa bị Dương Chấn giết bằng thiên tử kiếm, nhanh chóng bị người của chiến vực Trung Châu đưa đi. Cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh lại. Nhưng lần này bầu không khí yên ắng một cách khác thường. Tuy nhiên, hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ, nhưng trong không khí vẫn nồng nặc mùi máu tươi. Đám đông không dám thở mạnh, sợ hãi nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn ngồi vào bàn phát biểu, nhìn quanh, rất hài lòng với ánh mắt sợ hãi của cao thủ hạ giới dưới cổ võ. Khi anh nhìn Hà Hồng Viễn, Hà Hồng Viễn run bắn, chân mềm nhũn, suýt quỳ xuống đất. Nhưng Dương Chấn chỉ nhìn lão chứ không làm gì. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây chỉ vì một việc, đó là thể hiện năng lực luyện đan của tôi. Không ngờ Trần Hải Châu, người đại diện cho gia tộc cổ võ họ Trần ở Trung Châu, lại dẫm đạp lên quy định mới. Người của gia tộc cổ võ họ Trần đã bị trừng phạt. Dương Chấn nói rồi thoáng ngừng lại, sau đó nói tiếp. Giờ chúng ta vào việc chính thôi. Anh nói rồi ung dung đứng dậy, khoát tay. Ầm một tiếng động giật lớn vang lên. Một lò luyện đan bỗng xuất hiện trên bục. Cảnh tượng này khiến người thế tục sững sờ. Người của hạ giới giới cổ võ thì hiểu được. Trước đó Dương Chấn bất ngờ lấy kiếm linh khí ra. Giờ lại có cả cái lò luyện đan nữa. Rõ ràng anh đang sở hữu bảo vật không gian. Chẳng hạn như nhẫn chứa đồ. Rất ít người của thế tục biết điều này, nhưng họ đang chú ý đến Dương Chấn hơn. Đương nhiên, họ đã nghe nói tới đan dược, nhưng họ rất tò mò về việc liệu Dương Chấn có thể luyện chế được đan dược thật không? Nổi lửa! Đúng lúc này Dương Chấn bỗng hô lớn. Trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một ngọn lửa bỗng xuất hiện trong tay Dương Chấn. Dương Chấn vung tay lên, ngọn lửa đó chui vào lò luyện đan. Ngay sau đó Dương Chấn liên tục lấy mười mấy loại dược liệu ra ném vào lò luyện đan. Xung quanh im phăng phắc, mọi người im lặng nhìn Dương Chấn luyện đan. Đối với họ, được thấy luyện đan sư, luyện đan đúng là lợi ích bất ngờ. Cho dù là người của hạ giới giới cổ võ, chỉ có dòng chính trong các gia tộc quyền thế mới có cơ hội thấy luyện đan sư, luyện đan ở khoảng cách gần thôi. Về phần người của thế tục, đây là lần đầu tiên họ được xem quá trình luyện đan. Sau khi ném các dược liệu vào lò luyện đan, nét mặt Dương Chấn nghiêm nghị hẳn. Anh điều khiển ngọn lửa trong lò luyện đan từ xa bằng cánh tay phải. Chỉ một số dòng chính đến từ thế gia cổ võ hạ giới giới cổ võ mới biết luyện đan khó đến mức nào. Lúc này Dương Chấn đang vừa phải điều khiển ngọn lửa, vừa phải kiểm soát được dược liệu trong lò luyện đan. Các loại dược liệu sẽ có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. Dương Chấn cần điều khiển ngọn lửa để tinh luyện hết các dược liệu. Phải tinh luyện hết các dược liệu thì mới đến được bước dung hợp. Từng giây từng phút trôi đi, trong phòng tiệc vẫn im phăng phắc. Cả người của hạ giới giới cổ võ lẫn người của thế tục đều đang nghiêm túc quan sát. Quá trình luyện đan của Dương Chấn đúng là đã mắt, khiến họ hoa cả mắt, cực kỳ đáng được thưởng thức. Không biết bao lâu sau, đám đông bỗng phát hiện trán Dương Chấn đã rịn mồ hôi. Đúng lúc này trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng sắc bén. Ngọn lửa bỗng bùng lên dưới sự điều khiển của anh. Thế lửa trong lò luyện đan lớn dần. Mùi thuốc đậm quá, chẳng lẽ sắp thành công rồi sao? Theo tôi biết chỉ đan dược có phẩm chất cực cao mới tỏa ra mùi hương nồng đậm khi thành công thôi. Rốt cuộc tứ trưởng lão đang luyện chế đan dược có cấp bậc gì vậy? Thiên phú võ đạo của tứ trưởng lão đã xuất sắc lắm rồi. Chắc thiên phú luyện đan của cậu ấy sẽ kém thiên phú võ đạo nhỉ? Tôi đoán cậu ấy chỉ luyện chế được đan dược nhất phẩm cấp cao là cùng. Ông đùa đấy ư? Sao đan dược nhất phẩm cấp cao có thể tỏa ra mùi hương nồng đậm như thế này chứ? Trước đó tôi từng may mắn được chứng kiến luyện đan sư trong gia tộc luyện đan. Khi ông ấy luyện chế đan dược nhị phẩm cấp thấp, mùi hương còn không đậm được như bây giờ. Tôi đoán tứ trưởng lão đang luyện chế đan dược nhị phẩm cấp trung. Trong lúc nhất thời đám đông bàn tán ầm ĩ, tuy ai cũng đưa ra suy đoán, nhưng họ đều đoán cấp bậc cao nhất của đan dược mà Dương Chấn có thể luyện chế là nhị phẩm cấp trung. Ầm một tiếng, đúng lúc này Dương Chấn bỗng vỗ lên lò luyện đan, ngọn lửa trong lò lập tức biến mất. Cùng với cú vỗ này, ba viên đan dược tròn xoe cũng bay ra khỏi lò. Cùng lúc đó, mùi thơm nồng đậm hơn hồi nãy gấp mấy lần cũng bay ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.